Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảm thấy thì ra người đàn ông trước mặt chỉ đem cô làm thành đường ống thổ lộ áp lực. Em ra ngoài rồi. Nhìn thấy ngài dị ưu hoảng hốt cương chiều trong mắt anh lan tràn đến khóe miệng. Cô mất hồn nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng lại. Đối hôn nhân cô bắt đầu cảm thấy mờ mịt. Cuộc sống như thế thật sự thứ cô muốn sao? Không có tình yêu, chỉ có hôn nhân nhục dục. Đây thực sự là cuộc sống cô muốn sao? Trước kia cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, nói chuyện ngọt ngào với nhau là chân thật hay chỉ là cô tưởng tượng? Anh từng nói muốn cùng cô bồi dưỡng tình cảm, sống vui vẻ bên nhau. Là anh nói sai hay là cô nghe lầm? Tại sao tất cả lại thay đổi như vậy? Đối với anh mà nói, cô thật sự chỉ là một người vợ để cho anh giải quyết nhu cầu thôi sao? Không muốn bỏ ra chân tình, không muốn để cho cô đứa trẻ. Cô đối với anh mà nói, chẳng lẽ một chút ý nghĩa, một chút tình cảm cũng không có sao? Cô thay đổi. Anh cảm thấy cô vợ nhỏ của anh, nhà đầu ngây thơ, đáng yêu, đã thay đổi rồi. Nụ cười của cô mang theo vẻ miễn cưỡng. Khi anh đụng vào cô cũng lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên và biểu hiện cự tuyệt rung động rõ ràng. Dần dần, bọn họ không hề cùng nhau xem phim nữa. Ăn cơm xong, anh lập tức vào thư phòng. Bởi vì anh nghĩ, để cho cô tự xem một mình, cô sẽ thoải mái hơn nhiều. Dần dần, bọn họ không hề ôm nhau ngủ nữa. Anh luôn đợi đến khi cô ngủ mới đi ngủ. Bởi vì anh nghĩ, như vậy anh mới có cơ hội đến gần cô mà không bị cự tuyệt. Mặc dù khi bọn họ ở bên nhau không khí có chút ngượng, nhưng anh cũng đúng giờ tan sở về nhà. Bởi vì anh biết rằng cô thay đổi là do trước đó bọn họ có một chút tranh chấp, lại thêm một tuần lễ anh chưa có về nhà. Nếu như lần này anh lại vì vậy mà về muộn, hoặc là không trở về nhà, anh lo lắng, có lẽ anh sẽ mất đi cô, cho nên coi như cảm thấy cô có chút miễn cưỡng và cự tuyệt. Mỗi ngày anh vẫn tan sở đúng giờ, thấy cô vì anh mà bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong lòng của anh mới có cảm giác chân thật. Trước kia ngại dị ưu ở trên bàn cơm luôn cười nói không ngừng, hiện tại chỉ là yên lặng ăn xong bát cơm, một đôi mắt đẹp tươi cười đáng yêu, tinh khiết nhàn nhạt nổi lên u buồn. Cô không dám ngồi bên cạnh Tiền Thiên Dương. Cô thật sự rất sợ khuôn mặt lạnh như băng của anh nhìn cô. Cô không dám nói lời nào, cũng không dám nói ra xem phim với em được không. Cái này trước kia mỗi ngày cô đều làm nũng nói với anh những lời này. Tôi ăn no rồi. Anh yên lặng đứng lên đi về thư phòng. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, chỉ có lúc này cô mới dám nhìn anh, cho đến khi anh đóng cửa thư phòng. Cô không muốn ăn cơm còn dư trong chén nữa. Trong lòng nhớ đến lúc trước anh nghe cô mà không ăn cơm quá nhanh sẽ làm dạ dày không thoải mái, cho nên hiện tại cũng ngoan ngoãn sẽ ăn chậm lại. Nhưng tại sao bây giờ anh ăn cơm rất nhanh, thật giống như không có chút nào muốn cùng cô ngồi chung một chỗ ăn cơm, khiến cô cảm thấy rất buồn, cảm thấy rất bất ức. Nếu như vậy cũng không cần trở về rồi. Anh có thể giống với lúc vừa mới kết hôn, mỗi ngày rất khuya mới về nhà, hoặc là giống như lần trước không về nhà nữa. Nhưng hai tuần nay, mỗi ngày đến giờ anh tan sở, trong lòng cô lại có chút mong đợi, lại có chút sợ hãi. Nhưng chỉ còn nghe được tiếng mở cửa, cô vẫn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều sẽ hiện lên nụ cười lúm đồng tiền vui vẻ. Đột nhiên, điện thoại di động trên bàn uống trà ở phòng khách reo lên. Cô vội vã bước đến lấy điện thoại, tránh làm phiền đến Tiền Thiên Dương đang làm việc trong thư phòng. 4020, anh về Đài Loan rồi. Bên đầu dây điện thoại kia là Tống Khánh chân thật, anh vui vẻ kêu to. Khánh Khánh, cô vừa nghe đến âm thanh bạn tốt đã lâu không gặp, cũng vui vẻ kêu to, nhưng nghĩ đến chồng cô ở thư phòng, lập tức giảm lại âm lượng xuống. Cô dâu nhỏ, cuộc sống tân hôn trôi qua may mắn hạnh phúc không? Có mỹ mãn không? Khánh Khánh, vừa nghe đến âm thanh sáng sủa, có chi tiến thủ, cũng biết anh ở Paris nhất định rất vui, không khỏi làm ngại dị ưu vừa hâm mộ lại khổ sở. Cô vốn là cũng sống rất tốt, hạnh phúc và rất mỹ mãn. Em rất nhớ anh đó. Anh biết rõ cho nên vừa xuống máy bay liền lập tức gọi cho em luôn. Tống Khánh Chân vừa chú ý đến người tài xế nhà anh phái tới, có để nhẹ hành lý của bà bối anh không? Vừa nói điện thoại, ngày mai chúng ta gặp mặt đi. Được, khóe mắt cô khẽ tràn ra nước mắt, vui vẻ đáp lại. Cô rất nhớ Khánh Khánh. Như vậy chúng ta chưa mai hẹn ở chỗ cũ nhé. Cẩn thận một chút. Tống Khánh Chân chợt kêu to kinh hô ở một đầu khác. Trời ạ, những thứ này số nam này, 4020, chúng ta ngày mai lại nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net